Hào môn thừa hoan, mộ thiếu, xin anh hãy tự trọng. Chương 244 đến 2. Anh định làm gì? 2. Cốc truyện audio.com. Mạc Như Khanh vội vàng kéo cửa sổ xe cao lên, đèn xanh đèn đỏ luân phiên, trong nháy mắt trên giao lộ nhiều chiếc xe đều bắt đầu khởi động. Bà cầm điện thoại thoáng run rẩy, nhanh chóng bấm một dãy số. Âm thanh đô đô thật dài âm thầm vang lên trong bóng đêm càng lúc càng dày, khiến bà lại càng sốt ruột đến khó chịu. Con bé này làm cái gì thế không biết? Mạc Như Khanh ngồi không yên, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một chút hoảng loạn, không phải là đã dặn nó đừng để lộ nhược điểm gì để cho người ta túm được rồi hay sao? Làm có chút chuyện mà không giải quyết được sạch sẽ, bây giờ vì sao ngay cả điện thoại cũng không nhận nữa chứ? Lão Lưu sừng sốt, phu nhân ngài, lúc này lại gọi điện thoại cho ai vậy? Đôi mắt lạnh lẽo của Mạc Như Khanh đảo qua một cái, trợn mắt nhìn lão. Lão Lưu biết mình đã vượt qua giới hạn, cũng cụp mắt lại yên lặng không lên tiếng nữa. Vẫn không gọi được, ngay sau lần gọi thứ ba Mạc Như Khanh liền cúp máy, ném điện thoại sang một bên, hơi thở đã bắt đầu không thuận rồi. Nhan Mục Nhiễm biết rằng mình đã bị theo dõi. Xe vừa chạy qua giao lộ thứ ba liền chợt bị một nhóm cảnh sát giao thông ra ngăn lại, cô ta định nhấn ga xông qua, vọt đi, nhưng xe ở phía trước lại vẫn không nhúc nhích. Cảnh sát giao thông lễ độ chào hỏi, vừa định đi lên bảo cô ta đưa bằng lái xe để kiểm tra, trong đêm tối lại đột nhiên phát hiện ra chiếc xe kia vậy mà đương nhiên đến cả biển số xe cũng không có. Sắc mặt chợt thay đổi, anh ta vừa cầm máy bộ đàm lên rồi nói gì đó, vừa bảo người khác kéo hàng rào ra chắn ngang đường, ngăn hết xe cộ đang lưu thông ở trên đường lại. Nhan Mục Nhiễm đã hoảng hốt đến ngay tay lái cũng không cầm được nữa. Trong lòng, một trận chua xót mãnh liệt kéo đến, cô ta gắt gao cắn môi, lái xe lùi lại một đoạn lớn. Trong lúc người qua đường còn đang cả kinh chố mắt lên nhìn, cô ta đạp ga đến mức lớn nhất, vòng xe qua trước mặt người đi đường, sau đó phá vây phóng ra ngoài, tức thì toàn bộ trên đường trở nên náo loạn ầm ĩ. Đội trưởng Lý, chúng tôi đang ở giao lộ Vân Sơn, bên này phát hiện một chiếc màu đen không có giấy phép lái xe cô ta vừa mới phóng qua rất nhanh. Chúng tôi lập tức phái người truy đuổi. Cảnh sát giao thông gào thét với máy bộ đàm. Vừa mới tiến đến giao lộ, lại một cảnh hỗn loạn, thậm chí ngay cả tiếng còi cảnh sát cũng đã vang lên. Nhan Mục Nhiễm lúc này đã hoảng sợ triệt để, cô ta vẫn nắm chặt tay lái, đến cả đèn xe cũng quên không bật lên, cứ ở trong bóng đêm mờ mịt giống như đã bị điên vậy, đạp lút cần ga, chạy trốn. Không, cái này không phải là lỗi của cô ta. Nếu như không bị câu chuyện lúc buổi chiều nay bức tới cực điểm, cô ta tuyệt đối ngay đến lo lắng cũng không phải lo lắng, trực tiếp đi tìm Mộ Lan Khê sau đó bất kể hậu quả đâm thẳng vào. Buổi chiều rõ ràng lúc còn ngồi ở nhà họ Mộ cô ta còn rất tốt, Mạc Như Khanh vân đạm phong khinh nói cô ta nóng vội, nói cô ta làm việc thiếu suy xét, ra tay rất trôi chảy, nhưng lại rốt nát nên để lộ ra điểm sơ hở làm cho người ta túm được. Trong lòng cô ta vốn đang uất ức nhưng chỉ một phút đồng hồ sau cô ta nhận được cuộc điện thoại do mẹ gọi tới, nói một trường tiểu học ở Thành Tây sau khi ăn trưa toàn thể học sinh lúc đó đều bị ngộ độc thức ăn, phải đưa đến bệnh viện gần đó. Chế độ ăn uống của căng tin trường học vừa mới cải cách chuyển. Góc chuyện audio.com, này thuộc trách nhiệm của cha cô ta. Trong nháy mắt vụ ngộ độc kia đã lan ra ngoài tới 70%, toàn bộ các cấp bên kia đều bị chấn động. Cha cô ta phải theo người đi đến viện kiểm sát, trong chuyện này nhân viên cấp cứu cũng bị điều tra truy cứu trách nhiệm tòng phạm. Cô ta nghe được tin tức này xong, lúc đó dường như bị hôn mê, ngoại trừ tiếng của mẹ ở trong điện thoại gấp gáp đến độ sắp sửa khóc thành tiếng, cô ta không còn nghe thấy cái gì nữa. Cô ta nhớ lại thời điểm giữa trưa, Mộ Yến Thần vân đạm phong khinh, đã từng nói với cô ta, nói rằng mẹ cô ta rất nhanh sẽ không còn tâm tư để quan tâm đến việc chung thân đại sự của cô ta nữa, bởi vì còn có chuyện khác để bà ấy quan tâm hơn. Cô ta luôn luôn lo sợ bất an vì biết sẽ có báo ứng, nhưng mà cô ta chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa bao giờ đề phòng. Sự báo ứng lại tới nhanh như vậy, hơn nữa không phải là với cô, mà là với người cha mà cô ta vô cùng kính trọng. Đúng vậy, cô ta đã hồ đồ rồi. Cô ta vội vàng trở về nhà nhưng lại không thể giúp được bất kỳ việc gì. Mạc Như Khanh cũng chỉ có thể ở bên cạnh an ủi mẹ cô ta. Trong lúc cô ta cảm thấy lần này trời cao sắp sập xuống rồi, đột nhiên Mạc Như Khanh cười khẩy, buông một câu nhàn nhạt. Làm việc đã không đủ tàn nhẫn, không nhổ cỏ tận gốc, làm xong, tay lại không rửa sạch sẽ, giờ gặp báo ứng cô còn muốn trách ai đây? Cả người Nhan Mục Nhiễm đã suy sụp hẳn, trong đầu đều là bóng dáng của Mộ Yến Thần, trong đầu đều chỉ hiện lên vẻ mặt đầy tuấn giật lạnh như băng của anh ở ngay trước mắt cô ta, gần từng tiếng buông những lời nói lạnh lùng với cô ta, lời cảnh cáo của anh, thủ đoạn của anh ra tay nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, khiến cô ta chỉ muốn hét lên tiếng thét chói tai.